Anh cũng rất ngạc nhiên khi không thấy vết thương đâu. Phan Thực khẽ nhíu mày, cắn răng xé lớp da giả ra, cất tiếng trước khi đến đây. Tôi có đến chỗ gì hà? Tay nghề hóa trang của bà ấy rất tốt, nên tôi đã nhờ bà ấy dùng một lớp da giả. Vừa nãy Đoàn Khiệm Luân chạm mạnh, khiến vết thương lại bị hở. Phan Thực biết rõ, Đoàn Khiệm Luân sẽ tìm đủ mọi cách để buộc tội hắn, nên đã chuẩn bị từ sớm. Dì Hà là người quen lâu năm với An Thực, bà là thợ trang điểm, hóa trang nổi tiếng, mau về Nguyệt, tôi sẽ gọi bác sĩ đến nhà. Lăng Nghị cất tiếng, ra lệnh cho Trác Sâm tăng tốc xe. Diệp Giao trở lại khách sạn, đến quầy lễ tân, cô cất tiếng xin chào. Cô có thể đưa tôi chìa khóa phòng 302 không? Tôi vừa bị mất chìa khóa. Nhân viên nữ nhìn bộ dáng của Diệp Giao không khỏi nghi ngờ. Người cô vừa tiểu tụy vừa rách dưới, bụi bặm, sao có thể là khách của khách sạn nổi tiếng bọn họ? Diệp Giao chỉ cần nhìn cũng biết cô ấy đang suy nghĩ gì. Nhưng hiện tại, thẻ cảnh sát và chìa khóa phòng cô đều không mang theo. Còn thêm bộ dáng thê thảm này. Phải rồi, cô có thể gọi điện vào phòng 301, nói với họ, có người cần gặp, tên là Diệp Giao, được, phiền cô đợi một lát. Chị Diệp, tiếng của Tâm Liên vang lên. Diệp Giao quay về phía cô. Tâm Liên mừng ra chạy nhanh đến, chị không sao chứ? Chị Diệp, mấy ngày nay mọi người tìm chị rất vất vả. Diệp Giao mỉm cười, chị không sao. Mau lên phòng đi, anh Kiệt rất lo cho chị. Anh ấy mấy ngày nay muốn đi tìm chị nhưng đội trưởng không cho. Vết thương của Dương Cảnh Kiệt phải tĩnh dưỡng đầy đủ để hồi phục. Việc Diệp Giao bị mất tích khiến anh rất day dứt, luôn muốn đi tìm cô. Nhân viên nhìn Diệp Giao cùng Tâm Liên đi lên phòng, có chút khó hiểu, nhưng đây không phải việc của cô nên không được quan tâm. Cô gái đó, chắc vừa xảy ra chuyện gì rất đáng sợ. Diệp Giao tắm rửa thật sạch, đã 2 ngày cô không được tắm, thật sự rất khó chịu. Đột nhiên nghĩ đến An Thư C, không biết vết thương của hắn hiện tại như thế nào. Chuyện của Băng Nguyệt đã giải quyết xong chưa? Lại nhớ đến nụ hôn lúc đó. Hai bên mặt Diệp Giao bất giác đỏ ửng, vội lắc mạnh đầu, không nghĩ đến nữa. Diệp Giao vỗ nhẹ hai bên má, nhanh chóng tắm rồi đi ra. Tâm Liên đứng chờ bên ngoài, thấy cô bước ra liền cùng sang phòng Dương Cảnh Kiệt gặp mọi người. Biết tin Diệp Giao an toàn trở về, mọi người đều rất vui. Dương Cảnh Kiệt nhìn thấy cô, trong lòng vui muốn nhảy cẫng lên. Tiểu Giao, em không sao chứ? Diệp Giao gật đầu, em không sao. Vết thương của anh thế nào? Có đỡ hơn chưa? Dương Cảnh Kiệt cười tươi, đỡ rồi. Nhìn em trở về, anh thật nhẹ lòng. Nếu cô xảy ra chuyện gì, thì cả đời này, anh nhất định sẽ hối hận đến chết. Còn An Thực, lão Từ ngồi trên ghế sofa, cất giọng nghiêm nghị hỏi, việc cô cùng An Thực rơi xuống vực, toàn bộ cảnh sát đều biết. 2 ngày trôi qua, giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Diệp Giao chột dạ, mọi người đều đã biết. Cô muốn giấu cũng không được, nhưng nếu nói ra càng không được. Lão Từ nói tiếp, Tiểu Diệp, cháu lên trở về bằng cách nào? Trèo lên hay, người của An Thực đã cứu cháu? Đội trưởng, việc này, cậu im lặng, tôi đang hỏi Tiểu Diệp. Dương Cảnh Kiệt muốn lên tiếng nhưng lại bị ông cản lại. Diệp Giao hết cách đành nói, thật phải, là người của An Thực cứu cháu, nhưng giữa bọn cháu, không có quan hệ gì mờ ám. Lão Từ lắc đầu chán nản, Tiểu Diệp, cháu có biết, sở trưởng đã nghi ngờ cháu là nội gian không? Cái gì, có lý nào lại như vậy? Gã sở trưởng đó, thì mình có quyền cao không xem ai ra gì, việc lớn hay nhỏ đều phân phó cho cấp dưới, sau đó bản thân đi nhận thưởng. Nhìn xem, cô đây bị rơi xuống vực không biết sống chết ra sao. Ông ta lại cùng đám cấp dưới về Thượng Hải. Bây giờ còn dám vu khống cho cô. Chu Từ, cháu trước giờ chưa làm chuyện gì trái với lương tâm. Chuyện này, đúng là nực cười. Lão Từ sâu kín thở dài. Ông đương nhiên biết điều đó. Chỉ là, cô luôn khiến người khác nghi ngờ. Mỗi lần có cuộc càn quét hay nhiệm vụ, chỉ cần Diệp Giao xảy ra chuyện, luôn có một người bí ẩn cứu giúp. Nhớ lại việc ở bến tàu lần trước, từ đâu xuất hiện đám người không rõ lai lịch đến đưa cô đi. ngày hôm sau lại an toàn trở về. Đã có người nhìn thấy cháu đi ăn cơm cùng với An Thực. Hơn nữa, có phải người cứu cháu là cậu ta? Diệp Dao trầm tư, cô không thể để lộ quan hệ giữa An Thực không đúng. Không phải anh ta, vậy người đó là ai? Cháu không biết, cháu còn nói dối. Lão Tư tức giận đập mạnh bàn khiến mọi người đều giật mình. Việc đến nước này cháu còn không nhận tội. Ta thật quá thất vọng về cháu. Lần đầu tiên thấy ông giận dữ như vậy. Nhưng Diệp Dao vẫn không sợ. Cương quyết không nói. Dương Cảnh Kiệt lên tiếng chú từ. Cháu là người hiểu Tiểu Dao. Cô ấy sẽ không làm chuyện phản bội mọi người. Chú không thể nghe sở trưởng mà nghi ngờ Tiểu Dao khi chưa có bằng chứng. Như vậy không công bằng. Dù anh biết An Thực là người giúp cô. Nhưng nếu nói ra thì càng gây bất lợi cho Diệp Dao nên cùng giúp cô giấu đi. Phải đó, chú Từ, cháu tin chị Diệp không phải người như vậy. Cả Tâm Liên và Du Phong cũng lên tiếng. Bọn họ tuy cùng làm việc với cô chỉ gần một năm nhưng tự nhận thấy con người Diệp Dao rất tốt. Làm mọi nhiệm vụ đều tốt đẹp nhanh chóng. Thâm tâm lão Từ tin Diệp Dao, nhưng lại không thể phủ nhận mối nghi ngờ của mình quay về Thượng Hải. Ta sẽ tra khảo cháu. Chú Từ, được, cháu không làm gì sai. Việc gì phải sợ, Diệp Dao kiên quyết nói. Vốn định điều tra xem tên nội gian trong sở là ai. Không ngờ chính bản thân lại bị nghi ngờ. Cách chương.